Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1094 Sương Mù Thôn Trang 60. Chương 1094 Sương Mù Thôn Trang 60 Dư lại những cái đó bạn tốt giữa Hạ Tịch tín nhiệm nhất trừ bỏ Diệp Không Thanh ở ngoài. Cũng chỉ có Tố Vân, Tố Vân đơn thuần thiện tâm. Cũng không có gì ích kỷ ý tưởng. Đây là quan trọng nhất một chút, nếu không mặc kệ đối phương như thế nào thực lực cường hãn. Chỉ cần có chiếm làm của riêng tâm tư. Đặc thù vật phẩm cho đối phương chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về, nàng yêu cầu. Chính là có thể bảo quản hảo đặc thù vật phẩm. Hơn nữa bất luận khi nào đều sẽ không ý đồ dùng hết đặc thù vật phẩm người, còn có rất quan trọng. Một chút. Còn lại là Tố Vân chưa bao giờ tham dự đơn người trò chơi, này liền ý nghĩa cho dù Tố Vân một ngày nào đó bị nào đó người quan sát đánh dấu, cũng sẽ không tham dự đặc thù đơn người trò chơi. Từ căn bản thượng liền ngăn chặn Tố Vân trở thành người quan sát khả năng tính, bất luận yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể đủ đem đặc thù vật phẩm khâu thành một cái hoàn chỉnh cầu hình. Đặt ở Tố Vân trên người đều không cần lo lắng sẽ bị Tố Vân chính mình phá hư, trừ cái này ra. Nàng nhớ rõ Tố Vân là cái có vận may bắp cô nương, thiên nhiên hảo vận khí. Sẽ làm Tố Vân ở rất nhiều thời điểm gặp dữ hóa lành. Cho dù thực lực không đủ, vận may cũng có thể làm Tố Vân có càng cao tỷ lệ sống sót, trở lên này tam điểm. Đều làm Tố Vân trở thành nhất thích hợp bảo quản đặc thù vật phẩm người được chọn, nhưng Hạ Tịch cũng rất rõ ràng, Tố Vân vấn đề lớn nhất chính là thực lực không đủ cường. Vận may bắp chưa chắc mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có hiệu lực. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, liền khả năng dẫn tới Tố Vân tử vong, một khi Tố Vân đã chết. Những cái đó đặc thù vật phẩm liền sẽ trở thành người khác dễ như chơi. Hoặc là bị hệ thống thu về, kế hoạch liền sẽ hoàn toàn thất bại, vì gia tăng Tố Vân tồn tại suất. Còn không sử dụng đặc thù vật phẩm năng lực là có thể đủ tồn tại xuống dưới. Hạ Tịch cần thiết cấp Tố Vân cũng đủ đạo cụ, nàng lựa chọn đem đồ vật giao cho Tố Vân. Đồng thời cũng cấp Tố Vân mang đi phiền toái cùng nguy hiểm. Cho nên nàng lý nên phụ trách cấp Tố Vân càng nhiều an toàn bảo đảm, nhưng những lời này nàng không thể thông qua bạn tốt công năng nói cho Tố Vân. Cho nên nàng chỉ có thể nói là cho Tố Vân thù lao, hệ thống sau lưng cái kia ai không có khả năng vi phạm quy tắc trò chơi trực tiếp mạt sát nào đó người chơi. Nếu không cũng sẽ không chế tạo người quan sát đi xử lý đặc thù vật phẩm vấn đề, cho nên lớn nhất có thể là gia tăng Tố Vân trò chơi khó khăn. Hoặc là phái người quan sát tiếp cận Tố Vân, cứ như vậy. Cho dù Tố Vân bởi vì trong tay đặc thù vật phẩm càng ngày càng nhiều, khả năng khiến cho sau lưng cái kia ai chú ý, bằng Tố Vân hảo vận bắp cùng các loại đạo cụ, ở trong trò chơi sống sót hẳn là không thành vấn đề, Tố Vân bên kia thực mau liền cho hồi phục Tố Vân. Tốt, kia ngày mai Hạ tỷ tỷ tùy thời đều có thể đem đồ vật cho ta. Ta thu được sẽ nói cho Hạ tỷ tỷ, Hạ Tịch. Hảo, Hạ Tịch, đúng rồi. Ngươi lần này trò chơi còn cần tiến hành nhiều ít thiên. Tố Vân, còn có 8 ngày nga, Hạ Tịch. Ân, ta đã biết, Hạ Tịch. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai lại liên hệ. Tố Vân, hảo, Hạ tỷ tỷ ngủ ngon tương đương Hạ Tịch. Ngủ ngon, đóng cửa bạn tốt công năng lúc sau. Hạ Tịch bắt đầu tính toán chính mình có thể tại đây 8 ngày thời gian cấp Tố Vân nhiều ít đồ. Vật một bên Quân Nam Đuốc thấy Hạ Tịch đôi tay không hề bận rộn. Lúc này mới mỉm cười mở miệng. Người quả nhiên đạo cụ rất nhiều, Hạ Tịch lấy lại tinh thần. Nhớ tới Quân Nam Đuốc hẳn là nhìn đến nàng vừa mới đóng gói thượng phẩm phòng ngự đạo cụ hình. Ảnh đều là từ người chơi khác nơi đó được đến. Hạ Tịch nhìn về phía Quân Nam Đuốc, hơi hơi nhướng mày, người tưởng mua sao? Dù sao Quân Nam Đuốc chỉ là nhìn đến nàng lấy ra tới lại bỏ vào đi. Lại không biết nàng là đóng gói dùng tốt tới truyền tống cho người khác. Nàng hoàn toàn không khẩn trương. Tấu chương xong. Hết chương.